Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, đem cây sách về đi trồng lên. 4 canh. Cái này. Mọi người tại đây có một cái tính một cái. Tất cả đều một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân liền một bước như vậy một bước đi vào phong cấm bên. Trong, sắc mặt trở nên loè loẹt, giống như là thấy quỷ. Tất cả mọi người đang chờ Thiết Phu Tử phá cấm. Không có phá cấm tình huống dưới, ở đâu là nhân loại tu sĩ có thể đi vào? Loại này thiên địa phong cấm, đã mang theo thiên địa ý chí. Là ngăn cách chủ thế giới cùng giới tử tiểu thế giới bình chướng. Trong ngoài căn bản chính là hai thế giới. Không có phá vỡ phong cấm tình huống dưới. Nếu có người xông vào, không cẩn thận liền sẽ bị hư không lực lượng xé thành hai nửa. Thậm chí nhiều hơn, đây không phải nói đùa. Là thiên hạ tất cả tu sĩ đều biết thưởng thức. Thế nhưng là mẹ hắn vãi trưởng. Loại này mọi người đều biết thưởng thức. Liền ngần ấy một điểm phá toái ở trước mặt mọi người. Dương Chân không những một người xông vào, hơn nữa còn mang theo một con mèo. Cái này sao có thể? Phương Trung Kiên thậm chí dụi dụi con mắt, một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân, sợ Dương Chân là sử dụng cái gì chướng nhãn pháp mới lừa qua đám người. Một mực đến mọi người thấy Thiết Phu Tử trên mặt đồng dạng biểu tình khiếp sợ, mọi người mới rốt cục xác định Dương Chân là thật tiến vào. Không có khả năng, cái này sao có thể? Phương Trung Kiên thần sắc hãi nhiên, trong mắt lộ ra nồng đậm không tin, nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử nói ra: phong cấm đâu? Phong cấm đi nơi nào? Dương Chân cứ như vậy xông vào, làm sao có thể không có hư không lực lượng ba động? Phương Trung Kiên vừa dứt lời, một cỗ ngập trời hư không lực lượng ầm vang ở giữa bộc phát. Ở trên thân thể Dương Chân vỡ ra, một cỗ như tê liệt khí tức khủng bố, lập tức quét sạch tất cả mọi người. Thiết Phu Tử toàn thân một cái lảo đảo, hãi nhiên kinh hô một tiếng: hư không lực lượng! Trong lòng mọi người cuồng nộ không thôi. Đương nhiên là hư không lực lượng, ai cũng cảm thấy, thế nhưng là đây là vì cái gì? Hư không lực lượng vì cái gì không có đem Dương Chân cùng tiện mèo xé thành mảnh nhỏ? Không ai biết, Thiết Phu Tử kinh hô hư không lực lượng, cũng không phải là đám người chỗ cảm nhận được hai tầng thế giới bên trong hư không bộc phát, mà là Dương Chân trên thân thiết thiết thực thực chảy lộ ra ngoài hư không lực lượng. Nói cách khác, ngoại trừ Thiết Phu Tử một người bên ngoài, đám người không có chút nào cảm nhận được. Càng không thể nào biết, Dương Chân vậy mà nắm giữ hư không lực lượng, mặc dù không cách nào chủ động phóng xuất ra, thế nhưng là đối mặt hai tầng thế giới thời điểm, Dương Chân trên người hư không lực lượng, xác thực chợt lóe lên, đem hai tầng thế giới bạo phát đi ra hư không liên tiếp đến một chỗ. Mắt thấy Dương Chân cứ đi như thế đi vào, Thiết Phu Tử đều có một chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian phá cấm a! Phương Trung Kiên hướng về phía Thiết Phu Tử gào thét một tiếng, lập tức đưa tới liên tiếp tiếng vọng. Đám người nhao nhao thúc giục Thiết Phu Tử phá cấm. Thiết Phu Tử cũng là biến sắc, tốc độ trên tay nhanh hơn, thế nhưng là phá cấm tốc độ ngược lại chậm lại. Phương Trung Kiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tái nhợt âm trầm. Nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử cuồng hống một tiếng: lão bất tử, ngươi đang đùa chúng ta? Thiết Phu Tử lườm Phương Trung Kiên một chút, thản nhiên nói: Dương Chân xúc động phong cấm, bây giờ phong cấm thay đổi trong nháy mắt, lão phu phá cấm tốc độ chậm lại cũng là không gì đáng trách. Hoặc là, ngươi đi ngươi đến. Phương Trung Kiên thần sắc đọng lại, mẹ nó, nếu là hắn làm được lời nói, đã sớm cùng người cùng một chỗ xử lý Thiết Phu Tử, còn cần đến ở nơi này chờ lo lắng suông. Bây giờ sốt ruột thêm gấp, Phương Trung Kiên bọn người hận không thể lập tức liền phá vỡ phong cấm, đem Dương Chân một kiếm chém giết. Hết lần này tới lần khác lúc này, Dương Chân thanh âm lần nữa ung dung truyền đến. Móa nó, tiện mèo, ngươi chôn bảo tàng ánh mắt chẳng ra sao cả a. Nơi này làm sao có một loại hôi hám cảm giác. Tiện mèo gãi đầu một cái, nghi hoặc nhìn chung quanh, ồ lên một tiếng nói ra. Không đúng, bản tôn vừa rồi làm sao không có cảm giác được cỗ khí tức này. Không tốt, tiểu tử, nơi này chỉ sợ có biến. Đám người một mặt mộng bức nghe hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện. Tức giận đến Phương Trung Kiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ hỗn trướng, Dương Chân, đến lúc này ngươi vẫn còn giả bộ. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua Phương Trung Kiên, đối tiện mèo nói ra. Ngươi nhìn, hắn hiện tại giống hay không một cái thằng hề. Tiện mèo quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu nói, cực kỳ giống, nếu như lại nhảy bắt đầu. Vậy liền hoàn mỹ, vừa muốn giơ chân tức miệng mắng to Phương Trung Kiên nghe vậy một cái lảo đảo. Chán nản ngồi xuống, một mặt ngốc trệ nhìn trước mắt phát sinh, vượt qua hắn nhận biết phạm vi bên ngoài sự tình. Dương Chân là có được hư không chi lực, mặc dù còn không cách nào hoàn toàn điều động, bất quá nghĩ biện pháp thông qua một tầng phong cấm, vẫn là có thể. Huống hồ Dương Chân trên thân còn có được thiên thư huyền lý thiên cùng thiên thư địa tàng thiên. Trình độ cỡ này phong cấm, mặc dù đồng dạng gông cùm xiềng xích Dương Chân rất nhiều chuyện, có thể Dương Chân đúng là mọi người tại đây bên trong đối phong cấm hiểu rõ nhất, cũng là một cái duy nhất có thể thông qua phong cấm người. Thiết phu tử nói không sai, phong cấm một khi lọt vào trùng kích, cấm chế cơ hồ thay đổi trong nháy mắt, còn muốn phá giải, vậy liền khó khăn. Huống chi ai biết thiết phu tử hiện tại có phải hay không cố ý đang nhường. Cùng nhìn thấy ba bên hỗn chiến, lớn đoạt sơn hà đồ sự tình phát sinh, thật đúng là không bằng liền thả Dương Chân một người đi qua. Xem hắn có thể giày vò ra hoa dạng gì tới. Trong cấm chế, Dương Chân nhíu mày, đau nhè răng trợn mắt. Móa nó, hư không chi lực còn thật không phải là người tu luyện đồ vật. Lúc này mới vận dụng bao nhiêu, liền đau tê tâm liệt phế. Luyện thêm xuống dưới còn không phải luyện đến gà con đau. Tiện mèo một mặt khinh bỉ, ngươi liền đắc ý đi, không biết bao nhiêu người đều muốn tu luyện hư không chi lực. Liền xem như thời kỳ thượng tuyên, có thể tu luyện người của hư không chi lực cũng bất quá một bàn tay có thể đếm ra. Cũng đều là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, ngươi mới cảnh giới gì, liền nắm giữ một tia hư không chi lực, còn không biết dừng. Dương Chân mở to hai mắt nhìn. Thời kỳ thượng tuyên có thể tu luyện hư không chi lực người. Thế nào? Tiện mèo không có chờ Dương Chân nói xong, liền một mặt trêu tức nói. Hiện tại biết hư không chi lực có bao nhiêu khó được a? Ngoặc kép, lại có 5 cái nhiều. Dương Chân nói hết lời, lắc đầu nói ra. Không có lời, không có lời. Nguyên bản bản tao thánh còn tưởng rằng trong thiên địa này chỉ có bản tao thánh một người nắm giữ loại lực lượng này, không nghĩ tới thế mà có nhiều người như vậy. Còn như thế đâu, xem ra sau này không thể tu luyện. Không có lời, tiện mèo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, một mặt cổ quái. Móa nó, mấy ngày ấy không thấy, ngươi ra mặt này vậy mà lại tăng thêm. Ngươi còn không phải như vậy, thế mà trước mặt nhiều người như vậy, meo meo, vãi cả đào, không meo meo có thể làm sao, lúc ấy ngươi lại không ở tại chỗ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đây chính là ngươi nói. Ta không có ngươi như thế sợ, nói nhảm, ngươi tu vi hoàn toàn biến mất thử một chút, a ha, Dương Chân chừng hai mắt, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra. Hiện tại rốt cục nói thật, ngươi lại là tu vi hoàn toàn biến mất, làm sao lẫn vào thảm như vậy? Tiện mèo thẳng hừ hừ, lật rồi Dương Chân một chút, biểu thị không muốn cùng Dương Chân nói tiếp. Dương Chân tự nhiên là đùa giỡn. Hư không chi lực cái đồ chơi này, một khi tu luyện, khẳng định là ghê gớm một loại lực lượng. Thiên địa đại đạo 3 ngày, lực lượng cũng chừng 3000. Hư không chi lực mặc dù không phải mạnh nhất, có thể khẳng định thật sự nguyên mạnh hơn đến đám mây đi lên. Mắt thấy Dương Chân cùng tiện mèo vừa nói vừa cười đi tại trong cấm chế. Tất cả mọi người dùng một loại ăn người ánh mắt nhìn xem hai người. Đi đến vạn năm đạo nguyên quả bên cạnh cây thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Một mặt nhìn đồ đần một dạng nhìn xem tiện mèo. Móa nó, nơi này còn tại trong cấm chế. Ngươi vừa rồi chạy cái gì? Tiện mèo ngẩn ngơ. Móa nó, đúng vậy a, bản tôn chạy cái gì? Nói, tiện mèo lại là ngẩn ngơ. Ngươi làm cái gì vậy? Dương Chân một bên khoa tay, một bên từ trong chữ vật giới chỉ tìm đồ. Nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi không nói đây là ngươi gieo xuống sao? Đem cây sách về đi. Chủng ở bên trong băng cung điện. Chờ kết trái cây, để tiểu cô nương cùng tiểu đạo si cũng nếm thử tươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.